Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 170, Lam Linh xuất thủ. Đại chiến bắt đầu, ta đi. Liêu Thành bên trong, một cái không có việc gì liền tại quan sát thiên thượng thiên văn người yêu thích. Trong nháy mắt liền kinh ngạc, cái gia hỏa này đúng dịp thấy những ngọn lửa kia sông rơi. Bá chủ cấp ba động, mà ở trong biệt thự, Lam Linh đã nhận ra, biến sắc, bá chủ cấp cường giả tới sát. Trên tay của nàng, nhất kiện đặc thù siêu năng vũ khí đã chuẩn bị xong. Đây là chuẩn bị đỡ một kích này. Lam Linh cái này một lần chuyên môn đến, không chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, vũ nhân văn minh nội bộ, cũng có đại lão đối với Lâm Phong cảm thấy hứng thú. Chỗ bất đồng là, những đại lão này chuẩn bị giao hảo Lâm Phong, dù sao, đều là cấp 6 siêu năng văn minh, thêm lên cách khá xa. Không cần thiết giống như những thứ này ba cấp siêu năng văn minh dạng như thế sợ hãi địa cầu quật. Khởi, liền cùng một ít phiêu lưu người đầu tư, thích đầu tư một ít có tiềm lực người giống nhau. Sở dĩ, Lam Linh cái này một lần đến, kỳ thực cũng khép lại một ít vũ nhân văn minh cao tầng thiện ý. Cũng chính là một ít lợi hại siêu năng vũ khí, chuẩn bị ở thích hợp thời điểm, trợ giúp địa cầu. Thế nhưng, chỉ cần địa cầu có thể ứng phó, Lam Linh cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bên cạnh, thần nữ U Nhiên cũng vọt ra, mắt thấy cái kia biển lửa xuống tới. Cảm nhận được ở trong đó siêu năng ba động, thần nữ U Nhiên chỉ cảm thấy, chính mình dù cho trở thành tinh chủ, cùng nơi đó siêu năng ba động vừa so sánh với, cũng liền giống như đom đóm cùng Thái Dương giữa phân biệt giống nhau. Chênh lệch quá xa. Cái kia đã vượt ra khỏi cấp vực chủ, đạt tới bá chủ cấp ba động, tuy là chênh lệch không gì sánh được to lớn, thần nữ U Nhiên cũng lựa chọn xuất thủ. Chỉ bất quá, nàng công kích căn bản vô dụng, mắt thấy hỏa diễm liền muốn xông rơi đột nhiên, những ngọn lửa kia thoáng cái liền ngừng lại, giống như là bị hạ định thân chú giống nhau, không thể động đậy. Ngay sau đó, đột nhiên, những ngọn lửa kia nhanh chóng bị phân giải. Tiêu tán, trong thời gian thật ngắn, liền tiêu thất tung. Liêu Thành phía trên, Lâm Phong hiện thân. Lâm Phong, ngươi cuối cùng cũng hiện thân. Cái này một lần, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Mắt thấy Lâm Phong hiện thân, một cái bá chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó, người bá chủ này lại ra tay nữa. Cái này một lần xuất thủ, uy lực càng lớn, đáng sợ hỏa diễm tạo thành vô số khổng lồ cự long. Nhằm phía Lâm Phong, toàn bộ Liêu Thành không khí đều trong nháy mắt biến đến vô cùng khô ráo. Ta đi, lại tới rồi. Mẹ nha, dị tộc nhân lại mở ra. Cái này một lần dị tộc nhân làm sao phong cách thay đổi. Quá khứ muốn quyết sách nửa ngày, cái này một lần cư nhiên nói đánh là đánh. Đây là tới rất người a, đã nhìn ra. Đúng là ngoan nhân. Liêu Thành chung, rất nhiều người trong nháy mắt phát hiện. Cũng rất nhiều, bây giờ Liêu Thành chung, một ít võng hồng streamer các loại cũng không ít, bởi vì Lâm Phong ở tại Liêu Thành, người ở chỗ này những người này, đều là nghĩ vỗ tới Lâm Phong, bạo nổ một lớp đâu. Lập tức, liền có người phát sóng trực tiếp lên, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, không n, mà trên internet, rất nhanh, dị tộc nhân lần nữa tới đánh tin tức, liền điên cuồng truyền bá ra ngoài. Cái này một lần, tám cái bá chủ phong cách rõ ràng không giống với. Cái này tám cái bá chủ căn bản không lời nói nhảm. Vừa lên tới chính là cường đại công kích. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng. Chính là Lâm Phong, thuộc vương điển hình người ngoan thoại không nhiều loại hình. Bọn họ mỗi một cái, đều là riêng phần mình văn minh bên trong tối cường giả. Thời gian dài ngồi ở vị trí cao. Từng cái khí độ cũng là phi phàm. Sở dĩ bọn người kia cũng biểu hiện tương đối trầm ổn. Theo đệ một cái bá chủ xuất thủ, những thứ khác bá chủ cũng không có khinh địch, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Hiển nhiên, cái này một lần, cái này tám cái bá chủ cũng là quyết tâm muốn đem Lâm Phong cầm xuống, căn bản không chú trọng nhiều như vậy. Dù cho tám cái bá chủ vây công một cái Lâm Phong, nói ra dường như không thế nào quang thải, nhưng quan hệ đến chính mình văn minh hưng vong. Dù cho không thế nào quang thải, bọn họ cũng nhận. Vì vậy, đáng sợ công kích, trong nháy mắt liền xông về Lâm Phong. Dừng tay, lúc này, Lam Linh bay ra ngoài. Lâm Phong, còn không có bất kỳ động tác gì. Nàng nhất kiện siêu năng vũ khí liền kích phát rồi. Đem cái kia 8 cái bá chủ công kích toàn bộ đỡ. Vũ nhân tộc, mắt thấy Lam Linh xuất hiện. Cái kia 8 cái bá chủ trở nên không phải giật mình. Dù bọn hắn, chứng kiến Lam Linh, cũng không khỏi ngẩn ra. Bởi vì, Lam Linh là vũ nhân tộc. Hơn nữa, Lam Linh sử dụng siêu năng vũ khí. Cứ nhiên chặn bọn họ công kích. Bọn họ, nhưng là bá chủ cấp. Vũ nhân, chúng ta cùng các ngươi không cừu không oán. Ngươi vì sao phải giúp bọn hắn? Một cái bá chủ hỏi. Ngữ khí của hắn mặc dù có chút bất thiện, nhưng khá lịch sự. Dù sao, vũ nhân văn minh nhưng là lục cấp văn minh. Bọn họ không thể trêu vào. Đương nhiên, bọn họ thân là bá chủ. Không chọc nổi, cũng chỉ là vũ nhân văn minh. Không phải vũ nhân văn minh bên trong những thứ này vũ nhân. Một ít thông thường vũ nhân, bọn họ còn không sợ. Lâm Phong là bằng hữu của ta. Các ngươi không thể ra tay với hắn. Lam Linh chắn Lâm Phong trước mặt. Nói. Cái này 8 cái bá chủ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thật sao? Đây là ý tứ của ngươi. Vậy thì các ngươi vũ nhân văn minh ý tứ. Các ngươi vũ nhân văn minh. Chẳng lẽ muốn nhúng tay Ngân Long Tinh Hà chuyện sao? Lam Linh bị kiềm hãm. Nàng kỳ thực không thế nào sợ cái này 8 cái bá chủ. Cái này 8 cái bá chủ không sợ giết nàng. Thế nhưng, các nàng vũ nhân văn minh cách quá xa. Hiện tại, cái này 8 cái bá chủ đã nói như vậy. Nếu như nàng đáp lại một cái là như vậy một mảnh khổng lồ trong tinh hà. Những thứ khác cao cấp siêu năng văn minh, chỉ sợ sẽ không bằng lòng. Đến lúc đó, 8 cái bá chủ coi như đem nàng giết. Vũ nhân văn minh cao tầng đi tìm tới. Cái này một vùng ngân hà bên trong cường giả, cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, vũ nhân văn minh cách quá xa. Lam Linh khẽ hừ một tiếng. Nói, là ý của ta thì như thế nào? Các ngươi đừng nghĩ thương tổn Lâm Phong. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên vẫn là quá non nớt. Một cái bá chủ cười rồi. Đánh trước phá nàng siêu năng vũ khí. Đem cái này tiểu nha đầu trói buộc chặt. Lại giết Lâm Phong, khác một cái bá chủ nói, bọn họ còn sẽ không mạo hiểm giết Lam Linh. Thế nhưng, biện pháp của bọn hắn nhiều lắm. Còn như Lam Linh trên tay siêu năng vũ khí, cường thịnh trở lại, ở Lam Linh trên tay, cũng không khả năng phát huy ra quá mạnh mẽ tác dụng, bọn họ có đầy đủ tự tin đánh vỡ. Sở dĩ, cái này 8 cái bá chủ vừa thương lượng tốt, trực tiếp liền xuất thủ lần nữa. Hạo hạo đãng đãng công kích, nhằm phía Lam Linh. Lam Linh biến sắc, nàng vẫn là coi thường những bá chủ này. Bá chủ cấp tồn tại, chỉ sợ bọn họ chỉ là 3 cấp siêu năng văn minh bên trong bá chủ. Từng cái hành sự cũng là vô cùng bá đạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cho dù là nàng đứng ra, cũng căn bản không biện pháp làm cho những bá chủ này cải biến tâm ý. Lâm Phong, ta mang ngươi ly khai A Hát. Đến chúng ta vũ nhân văn minh chung, chúng ta có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Một ngày ngươi trở thành bá chủ, rồi trở về báo thù không muộn. Mắt thấy cái này 8 cái bá chủ xuất thủ, Lam Linh cũng là đã không có biện pháp. Nàng quay đầu, chuẩn bị khuyên Lâm Phong ly khai tắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.